người đều chính là hắn giết. Ngũ trưởng lão quân pháp bất vị thân, giết hay sâu mọt đào bản tông góc tường này. Tên đệ tử kia còn nói thêm, chờ chút, làm sao phong cách vẽ đột nhiên liền không đúng đâu. Ngũ trưởng lão giết, Thạch Hạo lại hỏi một câu, chẳng lẽ là trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.